Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, chương 2241, Tây Nguyên Soái Quân Đoàn. Theo trên thực lực, Lạc Suất cùng Ngọc Kiếm Quận Chúa kém cũng không lớn. Thứ hai tuy là có Địa Nhạc Kiếm Hồn, nhưng là, tại tu vi thượng thì là hơi kém. Nếu là cả hai giao phong, thắng bại ước chừng là 4-6 số lượng. Nếu là Tần Mặc ra tay, tướng Ngọc Kiếm Quận Chúa bội kiếm sửa lại thành công, cả hai ở giữa thắng bại số lượng tắc thì hội mở rộng. Lạc Suất truy cầu quận chúa kỳ vọng tất nhiên là xa vời. Tần Mặc nhàn nhạt cười lạnh, bước trước một bước, không định tránh đi phong mang, muốn cho Lạc Suất một cái khó quên giáo huấn. Phanh, một cổ rừng rực mênh mông cuồn cuộn khí tức mãnh liệt, hóa thành một tòa lò luyện, tại Tần Mặc đỉnh đầu lơ lửng, tựa như một tòa núi lửa phun trào. Tướng tuyết thành hàn khí càn quét không còn. Tần Mặc hai đấm nắm lên, một loại cuồng dực bá liệt quyền thế bắt đầu khởi động, phóng lên trời. Tướng Lạc Suất áp lực càn quét không còn. Tuyết thành ở bên trong, rất nhiều cường giả đang tại chú ý tại đây, thấy tình cảnh này đều là rung động, cũng biết vị này Trương đại sư là Ngọc Kiếm quận chúa mời đến, nhưng lại không thể tưởng được người trẻ tuổi này thực lực cường đại như thế. Không thể tưởng được, Trương đại sư không chỉ có là một vị truyền kỳ đúc khí sư, cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Chúng ta quận chúa mị lực có thể ghê gớm thật a hát. Liền như vậy thanh niên thiên tài cũng ái mộ đi theo. Tuy tới, một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, lại đem trở thành hoàng triều sức lực bảo tin tức. Cũng không biết Trương đại sư có thể không chiến thắng họ Lạc. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng lại nghe được Tần Mặc khóe miệng co giật. Hắn là bị ép ra tay, như thế nào đã đến người khác trong mắt, tựu là hai người nam tử là tuyệt sắc đánh đập tàn nhẫn. Oanh, cự ưng lên, Lạc Suất trầm giọng quát lớn, dẫn đầu ra tay. Hắn là thật bất ngờ, không thể tưởng được Trương đại sư thực lực đúng là cường đại như thế. Tới đây trước khi, hắn cũng kỹ càng điều tra qua, cái này đúc khí sư nhưng lại lợi hại, có thể chiến thắng Lệ tướng quân, chính là một vị khó được cao thủ. Bất quá, tại Lạc Suất trong mắt, Lệ tướng quân chỉ là một cái tiểu nhân vật, cái này Trương đại sư cho dù còn hơn 10 cái Lệ tướng quân, cũng là không đủ gây sợ. Lúc này, cảm thụ được cái này cổ vô cùng rừng rực khí cơ, Lạc Suất cảm nhận được một loại áp lực, không chần chờ nữa, dẫn đầu xuất thủ, một quyền oanh ra, có khí thôn sơn hà xu thế. Cái này là Lạc Suất quyền thế, tại còn trẻ lúc thì có lớn lao hùng tâm, bởi vậy bao hàm dưỡng ra như vậy bá liệt quyền thế. Tần Mặc cũng không ra quyền đón chào, mà là há mồm giống to, một đạo sóng âm phóng lên trời, đúng là tướng bá liệt quyền thế sinh sinh giống toái. Xa xa, đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả kêu rên, nhào nhào rút lui, thất khiếu chảy ra máu tươi, đều là lộ ra rung động chi sắc. Như vậy sóng âm thế công thật là đáng sợ, như đại dương mênh mông đồng dạng, thoáng cái đem chọn cái tuyết thành bao phủ, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Tần Mặc hai mắt chớp động, nhúc nhích diễm quang, đó là dung hợp thái dương chân hỏa, thanh kim thần diễm lực lượng, một khi bộc phát có kinh thiên động địa uy thế. Đối với cái này cái Lạc Suất, Tần Mặc không định lưu thủ, đã xuất thủ, muốn tại trong nháy mắt đuổi giết đối thủ. Ông, kiếm ngân vang vang lên, một đạo kiếm quang chạm đến, tướng rằng co hai người phân cách ra. Trương đại sư, ngươi là bản quận khách nhân, không muốn bởi vậy cuốn vào trong đó. Pho tượng tuyết lên, Ngọc Kiếm quận chúa cầm kiếm mà đứng, tản ra vô cùng phong mang, một cổ kiếm ý mang tất cả tới, bao phủ Lạc Suất, hình thành hai người bao bọc xu thế. Lạc Suất, ngươi chưa cho phép, xâm nhập bản quận đất phong, hay là sớm làm rời đi, bằng không thì bản quận hội truy cứu ngươi mạo phạm chi tội. Ngọc Kiếm quận chúa nói như vậy nói, ngữ khí có lạnh như băng. Hiển nhiên, vị này cô gái tuyệt sắc tức giận rồi. Tại nàng trên phong địa, chỗ mời khách nhân bị mạo phạm, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Lạc Suất sắc mặt liền biến, cuối cùng lựa chọn lùi bước. Vừa mới giao thủ, là hắn biết, Tần Mặc là một tái kình địch. Mặc dù toàn lực giao phong, thắng bại cũng là một cái không biết bao nhiêu. Về phần Ngọc Kiếm quận chúa, toàn bộ Lệ Kiếm hoàng triều ở bên trong cũng không có người có bất kỳ phần thắng. Cự ưng thét dài, vỗ cánh bay lượn, trong chốc lát đã là biến mất tại phía chân trời. Tần Mặc nhìn Ngọc Kiếm quận chúa, gật đầu thăm hỏi, hắn mới được là minh bạch, Ngọc Kiếm quận chúa trẻ tuổi như vậy, có thể thân cư cổ xưa hoàng triều địa vị cao, nhưng lại chỗ hơn người. Trương đại sư, thật có lỗi, bởi vì bản quận sự tình, tướng ngươi liên lụy tiến đến. Pho tượng tuyết rơi xuống đất, Ngọc Kiếm quận chúa đến đây tạ lỗi, biểu đạt chân thành áy náy. Tần Mặc mỉm cười lắc đầu, cũng không có nói cái gì, con mắt quang nhưng lại nhìn về phía chân trời. Nhúc nhích không hiểu lạnh ý, cái kia Lạc Suất trước khi đi, hắn sát ý đã là không thể ức chế, hiển nhiên là đối với hắn động lớn lao sát tâm, nếu có cơ hội, Tần Mặc cũng sẽ biết rất dứt khoát, đem cái này tai họa ngầm địch nhân đánh chết. Bất quá, tại Lệ Kiếm hoàng triều ở bên trong, rất khó tìm đến cơ hội như vậy, Tây quân đoàn thống soái nếu là bị giết, động tĩnh tựu quá lớn. Vượt qua xa đánh chết một cái lệ tướng quân đơn giản như vậy. Ngọc Kiếm quận chúa âm thầm thở dài. Nàng nhìn ra Tần Mặc tâm tư. Thực sự không nói gì thêm. Tuyết thành, lưng theo thành phiến tuyết sơn. Đây là một mảnh đóng băng chi địa. Tại tuyết sơn bên kia, tức là Đông Phương Đại Châu cực bắc chi địa. Cũng là Lệ Kiếm hoàng triều ngày xưa căn cơ chi địa. Tại Tuyết Thành những ngày này, Tần Mặc hiểu rõ đến, Ngọc Kiếm quận chúa cái này khối đất phong, lấy được phong lúc có rất nhiều thuyết pháp. Cái này khối đất phong tuy là nghèo nàn chi địa, nhưng là, bởi vì dựa vào cực bắc chi địa, cũng tức là Lệ Kiếm hoàng triều tổ địa, trao tặng Ngọc Kiếm quận chúa lúc, hoàng thất này đây một cấp đất phong ban thưởng ở dưới. Biểu hiện ra nói được đường hoàng. Trong núi tuyết, một mảnh ngân trang tố hỏa, tiên thiểu có thể thấy được vật còn sống thân ảnh. Tại đây rất yên tĩnh, hai đạo thân ảnh xuất hiện, bay vút tới, tại trong núi cực nhanh. Đúng là Tần Mặc, Ngọc Kiếm quận chúa, hai người hành tung rất bí mật. Tiến về trước Ngọc Kiếm quận chúa theo như lời một chỗ bí mật chi địa. Chỗ đó niêm phong cất vào kho lấy cái kia phiến thần cửa. Cái này nếu là một cấp đất phong, ta đây thà rằng muốn 20 khối tam cấp đất phong. Các ngươi Lệ Kiếm hoàng triều hoàng thất thật đúng là không biết xấu hổ. Hành tẩu tại tuyết sơn, đường mòn lên, Tần Mặc vừa cười vừa nói. Đối với Lệ Kiếm hoàng triều hắn cũng không có chút nào tôn trọng. Trương đại sư, đây là đang Lệ Kiếm hoàng triều ở bên trong, ngươi chớ để không che đậy miệng, lại để cho bản quận khó xử. Ngọc Kiếm quận chúa than nhẹ, có chút bất đắc dĩ, vị này truyền kỳ đúc khí sư ngôn từ luôn như vậy sắc bén. Nếu là mặt khác nam tử tại trước mặt nàng, đều có chút coi chừng, cố kỵ tâm tình của nàng. Nam tử này lại bất đồng, ngôn từ luôn sắc bén như thế. Đối với đủ loại sự tình nói chúng tim đen vạch lợi và hại, Tần Mặc cũng không có chú ý Ngọc Kiếm quận chúa cảm xúc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát cái này phiến thế núi, phát hiện rất nhiều mánh khóe. Đây là một chỗ cổ xưa di chỉ, bị băng phong, ánh mắt như điện. Tần Mặc chứng kiến trong núi tuyết bộ, có một mảnh bao la phế tích hình dáng, làm như bị băng phong hồi lâu tuế nguyệt, không thấy mặt trời. Trương đại sư, người đối với trận thế cũng có nghiên cứu. Ngọc kiếm quận chúa có chút kinh dị. Cái này mảnh đất thế bí mật, nàng cũng là phỏng đoán hồi lâu, mới được là lục lọi ra một cái lối đi. Thân là đúc khí sư, tất nhiên là muốn đọc lướt qua mặt khác, bằng không thì làm sao có thể đủ đúc thành thần khí. Tần Mặc nói như vậy nói, nhưng lại mặt không đỏ tim không nhảy. Hắn đúc khí chi kỹ, mới học bất quá mấy tháng. Nếu không phải là có đèn linh tại, đối với đúc khí vô cùng nhiều phương diện đều là thường dân. Cuối đường mòn, đường đã đoạn, bị một đầu vách núi ngăn cách, dưới vách sâu không thấy đáy, làm như đi thông tu la giới địa tâm. Tại đây không có đường hả? Tần Mặc nhíu mày, nhìn chăm chú phía trước, thấy không rõ con đường. Phía trước, một mảnh sương mù hiển hiện, che đậy cặp mắt của hắn. Dù cho dùng con mắt của hắn lực, cũng khó có thể nhìn thấu. Trương đại sư nếu là liền tại đây cũng có thể xem thấu. Cái kia bản quận tự thật sự bị đả kích lớn. Ngọc kiếm quận chúa nói ra, nàng cũng không giấu giếm. Cáo chi đây là nàng thi triển cấm chế, dùng địa nhạc kiếm hồn chi lực, tướng tại đây phong thiên tỏa địa, người ngoại lai căn bản nhìn không ra mánh khóe. Ngọc kiếm quận chúa địa nhạc kiếm hồn, đã là sắp đại thành đi à, mà ngay cả như vậy kiếm vực cũng có thể bố trí đi ra. Căn bản nhìn không ra một tia mánh khóe, Tần Mặc như vậy tán thưởng, rất là chân thành. Hắn cũng thân có khai thiên kiếm hồn chi lực, tất nhiên là biết được muốn làm đến một bước này, đến cỡ nào khó khăn, cần đối với bản thân kiếm hồn khống chế, đạt tới một cái tinh thâm tình trạng. Hơn nữa, bản thân kiếm hồn cũng muốn tiếp cận đại thành, mới có thể bố trí một chỗ kiếm vực, ngoại giới phát giác không đến một tia mánh khóe. Bản quận kiếm hồn có thể đạt tới một bước này, cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngọc kiếm quận chúa nói như vậy lấy áo choàng phát động, ngón tay ngọc điểm ra, phía trước sườn đồi bắt đầu sáng lên, vọt lên từng đạo kiếm khí, đan vào thành một đầu sáng lên đường xá, một mực kéo dài hướng đối diện. Trương đại sư, xin mời đi theo ta. Ngọc kiếm quận chúa ý bảo, ta đạp vào con đường này sẽ không có đường rút lui rồi. Quận chúa cũng không nên vũng hố tính toán ta. Tần Mặc nhíu mày, nói như vậy nói, Trương đại sư, Ngọc kiếm quận chúa hờn dỗi, tuy là hất lên áo choàng, y nguyên có xinh đẹp sáng rọi mà ra. Nàng có chút oán trách, tuy là biết được Tần Mặc là vui đùa ngữ điệu, nhưng là người thanh niên này một mực ăn nói có ý tứ, lại đột nhiên hay nói giỡn. Thật ra khiến nàng có chút không thói quen. Tần Mặc không nói gì thêm, theo sát phía sau, bước lên đạo này dây dẫn quang học, từng đạo kiếm khí đan vào, cấu trúc thành con đường này, đúng là vô cùng vững vàng. Phía dưới vách thỉnh thoảng truyền ra quỷ dị gào thét, làm như có thể sợ sinh linh tại đáy vực du đáng. Thậm chí có một đôi đáng sợ đôi mắt sáng lên, nhìn chăm chú Tần Mặc. Ngọc kiếm quận chúa, cái này tuyết dưới vách sinh linh, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Quận chúa ngươi có thăm dò qua sao? Tần Mặc hỏi, hắn giác quan thứ 6 nhạy cảm, phát giác được nguy hiểm, dưới vách cái kia chút ít sinh linh cũng không có so cường đại, làm như linh thể tồn tại. Đáng tiếc, việc này rất bí mật, gia cũng không có tự mình theo tới. Bằng không thì Tần Mặc có thể dò xét minh bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.